Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 46, thức tỉnh 3. Góc truyện audio.com. Đánh thức cô ấy anh không đùa đấy chứ Andre? Siva hỏi. Không, ông thấy đấy, đã đến lúc rồi. Bây giờ hay không bao giờ. Đây chính là lúc mà lời tiên tri nhắc đến. Nàng sẽ tỉnh dậy cứu thế giới. Khỏi sự hủy diệt lớn nhất, khủng khiếp nhất. Nhưng, anh có chắc là đã đến lúc chưa? Siva ngập ngừng. Bây giờ hay không bao giờ? Andre nói, chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, Siva, người duy nhất có thể đánh bại được chúng chỉ có Raven mà thôi. Blood lên tiếng, thôi được, nhưng tôi không chắc là tôi có thể đánh thức cô ấy không? Làm đi, Siva, Gary thêm vào, thôi được rồi, tôi sẽ làm. Siva đứng trước viên kim cương màu đen to lớn chứa thể xác của Raven, ông đưa hai tay về hướng nó, bắt đầu đọc những câu bùa chú khó hiểu. Không khí bỗng trở nên khác lạ, tỉnh lại, hỡi nữ vương, chúng tôi giải thoát cho cô khỏi gông cùm trói buộc. Hãy tỉnh lại đi, doàng, viên kim cương vỡ đôi, cho thấy một thể xác xinh đẹp hoàn hảo. Tinh linh gió, nước lửa, sấm sét quấn thành từng vòng trên thân hình cô từ từ đưa cô hạ xuống mặt đất. Tinh linh ánh sáng và bóng tối bao bọc lấy người cô tạo thành một bộ chiến bào lộng lẫy. Khung cảnh thật thần thánh, ta đang ở đâu đây? Không phải ta đã chết rồi ư? Đôi mắt cô nhìn quanh một cách lạ lẫm. Tò bè continue, cách chương.